tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Chàng đứng phắt dậy, mặt chàng lộ vẻ sợ hãi. Chàng tái nhợt đi như lập tức rụt rè, nụ cười cầu khoảng thấp thoáng trên môi chàng. Bỗng nhiên không sao cưỡng lại được, chàng chìa cả hai tay về phía Katya. Thấy thế, nàng đâm bổ tới với chàng. Nàng nắm lấy hai tay chàng và gần như dùng sức kéo chàng ngồi xuống giường. Tưởng nàng ngồi xuống bên chàng và vẫn không buông tay chàng, siết chặt lấy như tay bị co rút. Mấy lần nàng toan nói gì nhưng dừng lại và im lặng. Cả hai mỉm cười kỳ lạ, chăm chú nhìn nhau không dứt. Hai phút cứ thế trôi qua. Em có tha thứ hay không? Cuối cùng Mitya lắp bắp và lập tức quay về phía Alyosha, mặt méo đi vì sung sướng, hét lên với anh. Chú có nghe thấy tôi hỏi không? Có nghe thấy không? Em yêu anh vì anh có tấm lòng hào hiệp. Katya bỗng buộc ra, anh không cần sự tha thứ của em cũng không cần sự tha thứ của anh. Dù có tha thứ hay không thì suốt đời, anh vẫn là cái ung nhọt trong tâm hồn em, mà em là cái ung nhọt trong tâm hồn anh, phải như thế thôi. Nàng dừng lấy hơi, em đến đây để làm gì? Nàng lại bắt đầu nói một cách kích động và vội vã, để ôm chân anh, siết chặt tay anh, siết cho đến đau tai. Anh nhớ hồi ở Moscow em đã siết tay anh như thế nào chứ? Để lại nói với anh rằng anh là thượng đế của em, niềm vui sướng của em, để nói với anh rằng em yêu anh đến điên cuồng. Nàng dường như rên rỉ trong đau khổ và đột nhiên thèm khát áp môi vào chàng, nước mắt trào ra trên mắt nàng. Alyosha đứng yên lặng và bối rối, anh không hề chờ đợi sự thể lại như thế. Tình yêu đã qua rồi, Mitya. Katya lại bắt đầu nói, nhưng em quý trọng đến đau đớn những gì đã qua. Bây giờ anh nên biết điều đó và ghi nhớ suốt đời. Nhưng bây giờ, dù chỉ trong giây lát thôi, hãy để cho cái gì có thể xảy ra sẽ thành sự thật. Nàng lắp bắp với nụ cười méo máu, lại sung sướng nhìn dòng ánh mắt chàng. Bây giờ anh yêu một người khác, còn em yêu một người khác, nhưng dù sao em vẫn yêu anh suốt đời, anh cũng sẽ yêu em suốt đời. Anh có biết điều đó hay không? Anh à, hãy yêu em suốt đời. Nàng kêu lên giọng run run gần như hăm dọa. Anh sẽ yêu em và Katya. Mitya nói cứ mỗi tiếng lại nghỉ lấy hơi. Em à, năm ngày trước, tối hôm ấy, anh yêu em, khi em ngã xuống và người ta mang em đi, suốt đời, sẽ cứ như thế, suốt đời. Cả hai cứ nhỏ to với nhau những lời gần như vô nghĩa và cuồng loạn, có lẽ thậm chí là giả dối, nhưng lúc ấy tất cả đều thật, và bản thân họ tin là mình thật lòng. Katya, Mitya bỗng kêu lên, em có tin rằng anh giết người không? Anh biết rằng em không tin. Nhưng khi ấy, khi khai trước tòa, lẽ nào em tin, lẽ nào? Ngay cả khi ấy em cũng không tin, không bao giờ em tin. Em căm ghét anh và đột nhiên em tự bảo mình rằng lúc ấy khi em khai, em cả quyết và em tin, khai xong em không tin nữa. Anh nên biết tất cả, em quên rằng em đến để tự xử tội mình. Nàng nói như vẻ khác hẳn không giống những lời thỏ thẻ yêu đương ban nãy. Cô khổ tâm lắm cô à, Mitya bỗng buộc thốt lên không gì kìm hãm nổi. Thôi để em về. Nàng ấp úng. Em sẽ còn đến nữa, bây giờ thì khổ tâm lắm. Nàng toan đứng dậy nhưng đột nhiên kêu to lên một tiếng và lùa trở lại. Kusenka đột nhiên vào phòng, tôi đi rất khẽ. Chẳng ai ngờ nàng đến. Katya bước nhanh ra cửa, nhưng đi ngang qua Kusenka, nàng bỗng dừng lại, mặt trắng ra như phấn, và khe khẽ gần như thì thầm, rên rỉ lắm. Tha lỗi cho tôi. Kusenka nhìn thẳng vào mặt nàng, chờ giây lát rồi trả lời bằng giọng cay độc ác nghiệt. Chúng ta đều độc ác, mẹ à. Cả hai ta đều độc ác, chúng ta đâu có quyền tha thứ, cả cô lẫn tôi, cô hãy cứu anh ấy, suốt đời tôi cầu nguyện cho cô. Cô không muốn tha thứ, Mitya quát lên với Kusenka, giọng trách móc điên rồi. Yên tâm, tôi sẽ cứu anh ấy cho cô. Katya thì thầm nói nhanh và chạy ra khỏi phòng. Em có thể không tha thứ cho cô ấy khi cô ấy đích thân nói với em, tha lỗi cho tôi. Mitya lại kêu lên một cách chua xót, à Mitya đừng trách chị ấy không có quyền. Alyosha sôi nổi lớn tiếng nói với anh. Miệng cô ta nói những lời kiêu hãnh chứ không phải là trái tim cô ta. Rosenka nói với giọng kinh tởm. Cô ta mà giải thoát cho anh thì em sẽ tha thứ hết. Nàng im bặt, dường như đã đè nén cái gì trong lòng. Nàng vẫn chưa thể hồi tâm. Sau này mới biết nàng vào đây hoàn toàn tình cờ. Hoàn toàn không nghi ngờ gì, không ngờ sẽ có cuộc gặp gỡ vừa rồi. Alyosha chạy theo chị ấy. Mitya vội nói với em. Nói với chị ấy, tôi không biết nên nói gì, đừng để chị ấy ra đi như thế. Tôi sẽ trở lại với anh trước buổi tối. Alyosha nói to và chạy theo Katya. Anh đuổi kịp nàng khi nàng đã ở ngoài bức tường bệnh viện. Nàng đi nhanh, vội vã, nhưng khi Alyosha vừa đuổi kịp nàng, nàng nói nhanh với anh. Không, trước người phụ nữ ấy, tôi không thể tự hành tội mình. Tôi nói với cô ta hãy tha thứ cho tôi bởi vì tôi muốn thẳng tay tự hành tội tôi. Cô ta không tha thứ, vì thế tôi yêu cô ta. Katya nói thêm, giọng lạc hẳn đi, mắt nàng lóe lên niềm hằn học mang sợ. Anh tôi hoàn toàn không ngờ, Alyosha ấp úng, anh ấy tin chắc rằng Kusenka không đến. Hẳn rồi, ta sẽ gác chuyện ấy lại, nàng ngắt lời. Nào, bây giờ tôi không thể cùng chú đến giữ đám tang. Tôi đã gửi qua đến giếng, tiền thì hình như họ vẫn còn. Nếu cần thì cứ nói, sau này tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Bây giờ thì để tôi yên, xin để tôi yên. Chú đến muộn mất rồi đấy. Chuông buổi lễ cuối đang đổ. Thôi, xin buông tha tôi. Chương 3. Đám tang của Alyosha, diễn từ bên tảng đá, phần 1. Alyosha đến muộn thật. Người ta đợi anh và đã quyết định không chờ nữa, cứ đưa chiếc quan tài nhỏ xinh xắn phủ đầy hoa vào nhà thờ. Đấy là quan tài của Alyosha, chú bé tội nghiệp, nó chết 2 ngày sau khi Mitya bị chết án. Alyosha mới đến cổng nhà, bọn trẻ bạn Alyosha đã reo hò. Cả bọn nóng lòng chờ anh và mừng rỡ vì cuối cùng anh đã đến. Chung có khoảng 12 đứa, tất cả đều đeo cặp và túi xách. Ba tớ sẽ khóc, các bạn hay đến với ba tớ. Lúc sắp chết, Alyosha trối lại với chúng như vậy. Bọn trẻ nhớ điều đó. Đứng đầu bọn chúng là Kolia Krasukin. Tôi sung sướng vì anh đã đến. Kamaramazov à, nó kêu lên, chìa tay cho Alyosha. Ở đây thật khủng khiếp. Sự thật nhìn thật đau lòng. Sergei Zilov, không sai. Chúng tôi biết chắc rồi hôm nay ông ấy không uống. Nhưng dường như ông sai. Tôi bao giờ cũng cứng rắn. Nhưng việc này thật khủng khiếp, anh Karamazov. Nếu không cản trở anh, tôi muốn hỏi thêm anh một câu trước khi anh vào được không? Hỏi gì Kolia? Alyosha dừng lại. Anh của anh có tội hay không? Anh ấy giết cha hay thằng hầu giết? Anh nói thế nào tôi sẽ tin như vậy? 4 đêm tôi không ngủ gì ý nghĩ ấy. Thằng hầu giết, anh tôi vô tội. Alyosha trả lời. Thì tôi cũng nói như vậy. Smurov bỗng nói to. Như vậy anh ấy hy sinh vì sự thật như một nạn nhân vô tội. Kolia kêu lên. Tuy anh ấy hy sinh nhưng anh ấy hạnh phúc. Tôi sẵn lòng ghen tị với anh ấy. Sao cậu lại nói thế? Để làm gì kia chứ? Alyosha ngạc nhiên kêu lên. Ôi, nếu như đến một ngày tôi có dịp hy sinh cho sự thật, Kolia hào hứng thốt lên. Nhưng không phải trong một việc như thế, không phải nhục nhã như thế, không khủng khiếp như thế. Alyosha nói, cố nhiên, tôi muốn chết vì toàn nhân loại, còn về chuyện nhục nhã thì bất cần. Tên tuổi ta tiêu ma cũng được, tôi kính trọng ông anh của anh, tôi cũng thế. Đột nhiên có tiếng kêu hoàn toàn bất ngờ trong đám đông. Đấy là đứa trẻ đã tuyên bố rằng nó biết ai sáng lập ra thành Troa. La lên xong cũng hệt như hồi ấy, mặt nó như hoa bảo đơn. Alyosha vào phòng. Alyosha nằm trong chiếc quan tài xanh, trang điểm dải băng trắng, hai tay chắp lại, mắt nhắm. Đường nét khuôn mặt gầy rọc của nó hầu như không thay đổi, và lạ thôi. Xác hầu như không bốc mùi, vẻ mặt nghiêm chỉnh như suy tư. Đôi tay bắt chéo nôm rất đẹp. Nhưng tạc bằng đá hoa cương, người ta đặt qua vào tai nó, cổ quan tất cả trong lẫn ngoài đều trải qua mà Lisa Kotlakova Ivanovna đã gửi đến từ sáng sớm. Nhưng còn có cả hoa của Ekaterina Ivanovna gửi đến, và khi Alyosha mở cửa thì đại quý cầm một bó hoa, hai tay run rẩy rắc xuống đứa con yêu quý. Ông thoáng đưa mắt nhìn Alyosha bước vào và không muốn nhìn ai nữa, thậm chí cả bà vợ loạn trí đang khóc lóc. Cô đứng lên bằng đôi chân đau và nhìn gần hơn đứa con đã chết. Ninochka thì đã được bọn trẻ nhấc cả ghế lên đặt sát cạnh quan tài. Con người gục đầu vào quan tài và hắn là đang khóc khe khẽ. Mặt Sergei Lov có vẻ náo nức nhưng dường như bối rối, đồng thời hung tợn trong điệu bộ của ông, trong những lời ông buộc ra có cái gì dở điên dở dại. Con ơi, con đáng yêu của ta ơi. Chốc chốc ông lại nhìn Alyosha kêu lên. Ông có thói quen ngay từ lúc Alyosha còn sống, vẫn âu yếm nói với con. Con ơi, con yêu quý của ta ơi, bố nó ơi, đưa hoa cho tôi, lấy ở tay nó kia kìa, cành hoa trong kia kìa, đưa cho tôi. Bà mẹ điên dại nức nở, hoặc là bà rất thích bông hồng trắng ở trong tay Alyosha, hoặc là bà muốn lấy bông hoa làm kỷ niệm, nhưng bà giấy giụa giơ hai tay về phía bông hoa. Tôi không cho ai, không cho cái gì hết. Sergei Lov, Cáo bản quát lên, hoa của nó chứ không phải của bà, của nó tất không có cái gì của bà cả. Bà ơi, cho mẹ một bông hoa. Ninoska bỗng ngước gương mặt, đẫm nước mắt lên. Tao không cho cái gì hết. Bà ấy, tao càng không cho, bà ấy không yêu nó. Hồi nọ bà ấy đã lấy khẩu thần công cho nó, còn nó đã tặng bà ấy. Đại quý bỗng khức nức lên khi nhắc tới chuyện hồi nọ, Ilyusha đã nhường khẩu thần công của mình cho mẹ. Bà mẹ điên dại đáng thương, nước mắt đầm đìa, khóc khe khẽ, hai tay bưng mặt. Bọn trẻ lấy ông bố nhất định không muốn rời chiếc quan tài, nhưng đã đến lúc đưa quan tài đi, liền đứng vây chặt xung quanh và khiêng lên. Tôi không muốn mai táng nó ở trong bốn bức tường. Sekilov bỗng gào lên, tôi sẽ chôn nó bên tảng đá của Ilyusha, con tôi. Ilyusha dặn như vậy, tôi không cho mang nó đi. Cũng như trước, suốt ba ngày ông nói về việc chôn bên tảng đá, nhưng Alyosha Krasutkin, bà chủ nhà, chỉ Ilyusha và bọn trẻ can thiệp. Sao ông lại nghĩ ra chuyện ấy? Chôn bên tảng đá thật là tởm, cứ như bị đè bẹp. Bà lão chủ nhà nghiêm giọng nói, còn ở trong bức tường là đất có cây thánh giá, ở đây có thể cầu nguyện cho nó được. Nó nghe thấy tiếng hát lễ từ nhà thờ vọng ra, ông trợ tế đọc kinh rành rọt và rất hay, lần nào cũng đến tay nó hết, như đọc kinh trên mộ. Rốt cuộc, đại quý dung hai tay, muốn mang đi đâu thì mang. Bọn trẻ nâng quan tài lên, nhưng khi đi qua chỗ bà mẹ, chúng dừng lại trước bà dây lát và hạ quan tài xuống để bà có thể vĩnh biệt Ilyusha. Nhưng nhìn thấy gương mặt nhỏ thân thiết ở khoảng cách gần, mà ba ngày trời bà chỉ nhìn từ xa, mà bỗng run khắp toàn thân, mái đầu bạc bắt đầu cuống cuồng ngất ngưỡng trong quan tài. Mẹ ơi, làm dấu thánh giá cho nó đi, ban phước cho nó đi, hôn nó đi. Ninoska kêu lên, nhưng bà mẹ, như cái máy tự động vẫn ngất ngưỡng đầu, chẳng nói chẳng rằng, mặt méo đi vì đau xót quá đỗi. Bỗng bắt đầu đấm tay vào ngực, quan tài bắt đầu được đưa đi. Lần cuối cùng Ninoska áp môi vào miệng đứa em đã qua đời khi quan tài đi qua chỗ mình. Khi ra khỏi nhà, Alyosha nói với bà chủ nhà, nhờ bà trông nom những người ở lại, nhưng bà không để anh nói hết. Hẳn rồi, tôi sẽ ở bên họ. Chúng tôi cũng là người Kitô giáo mà. Bà lão vừa nói vừa khóc. Đến nhà thờ không xa, 300 bước không hơn. Ngày sáng sủa, yên ả, giá rét, nhưng chút ít thôi. Tiếng chuông của nhà thờ vẫn còn giống giả. Snekilov tất bật và bối rối chạy theo quan tài. Mặc chiếc măng tô mỏng manh, cũ kỹ, ông có điều gì bận tâm không thể giải quyết nổi. Khi thì bỗng chìa tay ra đỡ lấy đầu quan tài, chỉ làm dướng những người khiêng. Khi thì chạy bên cạnh, tìm xem mình nên đứng vào đâu. Một bông hoa rơi xuống tuyết, ông lao tới nhặt lên. Như thế có việc gì trọng đại, tùy thuộc vào sự mất mát đó. Còn bánh mì, quên mất bánh mì rồi. Ông bỗng kêu lên, sợ hãi ghê gớm. Nhưng mấy thằng bé lập tức nhắc ông rằng ông đã mang theo mấy bánh mì từ ban nãy. Nó đang ở trong túi ông. Ông lấy ngay miếng bánh trong túi ra và thấy nó, ông yên tâm. Ilyusha dặn như vậy. Ilyusha, ông giải thích cho Alyosha. Một đêm tôi ngồi bên giường nó và nó bỗng bảo, ba ơi, khi đã lắp đất lên mộ con rồi, hãy nhớ bánh mì gác lên cho chim sẽ bay tới. Con sẽ nghe thấy tiếng chim bay tới và sẽ vui vẻ vì con không nằm một mình. Rất tốt thôi, Alyosha nói. Cần thường xuyên mang tới. Hằng ngày, đại quý lắp bắp như náo nước hẳn lên. Cuối cùng họ đến nhà thờ và đặt quan tài ở giữa. Bọn trẻ quay tròn xung quanh và đứng trang nghiêm như thế suốt buổi lễ. Nhà thờ đá cổ và khá nghèo nàn. Nhiều ảnh thánh không có khung, nhưng cầu nguyện trong những nhà thờ như thế tốt hơn. Trong lúc hành lễ, Snagilov tưởng như yên ắng một chút, tuy đôi lúc ở ông vẫn buộc ra một mối lo hại vô thức và dường như quấn trí. Khi thì ông tới gần quan tài sửa lại tấm giải phủ, giải băng và có hình Chúa và Đức Mẹ. Khi thì ngọn nến trên giá đổ xuống, ông đâm bổ tới, dựng lại và loay hoay với nó rất lâu. Rồi ông yên tâm và đứng yên ở đầu quan tài, mặt lo âu ngớ ngẩn và dường như băn khoăn. Sau khi đọc sứ đồ thư, ông bỗng thì thầm với Alyosha đứng cạnh ông rằng người ta đọc không đúng, nhưng ông không giải thích ý nghĩ của mình. Khi người ta hát xưng tụng các thánh, ông cũng hát theo nhưng không hát hết, và quỳ gối áp trần vào sàn đá nhà thờ và cứ phủ phục như vậy rất lâu. Cuối cùng người ta làm lễ cầu siêu, phân phát nến. Ông bố đã phát điên lại rối rít, những tiếng hát lễ tang cảm kích rung động đã thức tỉnh và làm rối loạn tâm hồn ông. Ông như thể co rúm lại, nức lên những tiếng ngắn ngủn liên hồi. Thoạt đầu ông cố nén tiếng khóc, nhưng rồi rốt cuộc ông nức nở rất to. Khi bắt đầu dính biệt và đẩy nắp quan tài, ông giang hai tay ra ôm lấy nó nhưng không muốn cho đẩy nắp, và bắt đầu háo hức không ngừng hôn vào miệng thằng bé đã chết. Cuối cùng người ta đã khuyên can được ông và đã đưa ông xuống bậc thềm, nhưng ông bỗng đưa nhanh tay ra và giật lấy mấy bông hoa trong quan tài. Ông nhìn những bông hoa ấy và một ý tưởng mới chợt đến trong óc ông. Thành thử ông dường như quên mất cái chính trong giây lát. Dần dần ông dường như rơi vào trạng thái trầm tư và không còn chống cự nữa khi người ta khiêng quan tài lên và đem ra quyệt. Quyệt ở không xa, trong bức tường ngay bên nhà thờ, đắt tiền. Nhưng Ekaterina tả hết, sau nghi lễ bình thường, những người phu hạ quyệt sạc như lớp, hai tay cầm hoa, cui sát miệng quyệt đến nỗi bọn trẻ sợ hãi níu lấy măng tô của ông ta và kéo ông trở lại. Nhưng ông dường như không hiểu rõ làm chuyện gì đang diễn ra. Khi bắt đầu lắp quyệt, ông bỗng lo ngại trỏ đất rơi xuống và thậm chí nói gì, nhưng chẳng ai nghe rõ được. Và tự nhiên ông bỗng im bặt, nên đây người ta bỗng nhắc ông cần bẻ dụng bánh mì và ông bỗng lo lắng ghê gớm. Lôi dội miếng bánh ra, bắt đầu bỏ và dứt lung tung trên mộ. Bay đến đi chim ơi, bay đến đi, hỡi các chú chim sẻ, ông ấp úng lo âu. Trong bọn trẻ có đứa bảo ông rằng, hai tay cầm hoa, ông khó bẻ bánh và hãy tạm đưa cho một đứa giữ hộ. Nhưng ông không đưa, thậm chí bỗng sợ hãi về những bông hoa của mình, như e sợ người ta muốn lấy mất của ông. Và sau khi nhìn nắm mộ, thấy rõ mọi việc đã xong xuôi, bánh mì đã bé hết, đột nhiên ông hoàn toàn bình tĩnh quay mình đi, lê bước về nhà. Tuy nhiên bước đi của ông mỗi lúc một gấp hơn và vội vã hơn, ông hối hả gần như chạy, bọn trẻ và Alyosha không tụt lại sau ông. Phần 2. Cho mẹ nó những bông hoa, cho mẹ nó những bông hoa. Mẹ nó đã bị xúc phạm, ông bắt đầu kêu lên. Có người gào lên bảo ông đội mũ vào, không thì bây giờ trời lạnh. Nhưng nghe thấy thế, ông dường như tức giận quăng mũ xuống tuyết và thốt lên. Tôi không muốn đội mũ, không muốn đội mũ. Thằng bé Smurlov nhặt mũ lên và đi theo ông. Tất cả bọn trẻ không trừ đứa nào, đều khóc. Nhưng khóc tận hơn cả là Kolia và thằng bé đã khám phá ra Troa. Và Smurlov tay cầm chiếc mũ của ông đại quý, tuy cũng khóc ghê lắm, nhưng gần như vừa chạy vừa lượm những khoảnh gạch đỏ trên con đường tuyết ném vào bầy chim sẻ đang bay nhanh. Cố nhiên là ném vào không trung và vẫn tiếp tục vừa chạy vừa khóc. Đi được nửa đường, Sergilov bỗng dừng lại, đứng chừng giữa lửa phút, như có điều gì sửng sốt và đột nhiên quay trở lại như thế, chạy tới nấm mồ đã bị bỏ lại. Bọn trẻ lập tức đuổi kịp ông và súng quanh níu lấy ông. Đến đây như bất lực và chịu thua, ông ngã xuống tuyết và lăn lộn gào rú và nức nở kêu thét lên. Con ơi, Ilyushka, con yêu quý của ta ơi. Alyosha và Kolia lân ông dậy, nài nỉ khuyên can ông. Đại quý thôi đi, người dũng cảm phải chịu đựng. Kolia lào bầu. Ông làm hỏng cả qua đấy, Alyosha nói. Bà mẹ đang chờ mong đấy. Bà đang ngồi khóc vì ban nãy ông không cho bà hoa của Ilyusha. Ở nhà vẫn còn chiếc giường của Ilyusha. Phải về với mẹ nó. Snagilov lại chợt nhớ ra, người ta sẽ mang chiếc giường đi, sẽ mang đi. Ông nói thêm như sợ hãi rằng quá thật người ta sẽ mang giường đi. Ông bật dậy và chạy về nhà, nhưng chẳng còn cách nhà bao xa, mọi người cùng chạy tới một lúc. Snagilov mở cửa thật nhanh và gào lên gọi vợ. Dù ban nãy ông đã cãi nhau rất nhẫn tâm với bà. Mẹ nó ơi, mình yêu quý ơi. Ilyushka gửi hoa cho mình đây này. Chân của mình bị đau mà. Ông đa lên đưa cho vợ túm hoa đã cống và gãy nát lúc ông vật vã trên tuyết. Nhưng đúng lúc ấy, ông thấy trước giường Ilyusha trong góc nhà, đôi ủng của Ilyusha xếp hai chiếc cạnh nhau và chủ nhà vừa thu dọn lại. Đôi ủng cũ đã đỏ quạch, cứng queo, giá díu. Ông giơ hai tay lên, nhảy bổ tới, quỳ xuống, dồ lấy một chiếc ủng, áp môi vào, háo hức hôn và gào lên. Con ơi, Ilyushka, con cưng của ta ơi, chân con đâu rồi? Ông mang nó đi đâu rồi? Ông mang nó đi đâu rồi? Bà vợ loạn trí gào lên bằng giọng tan lòng nát ruột. Đến đây cả Ninoshka cũng nức nở, Kolia chạy ra khỏi phòng. Cả bọn trẻ cũng ra theo, mặc cho họ khóc. Anh nói với Kolia, Không thể an ủi được đâu, ta đợi một lát rồi sẽ trở lại. Phải, không thể an ủi được, thật là khủng khiếp, Kolya xác nhận. Này anh Karamazov à, nó bỗng hạ giọng để không ai nghe thấy. Tôi rất buồn, nếu như có thể làm nó sống lại thì tôi sẵn sàng đánh đổi hết mọi thứ trên đời. À, tôi cũng thế, Alyosha nói. Anh nghĩ thế nào Karamazov, tối nay chúng ta có phải đến đây không? Ông ấy sẽ uống say nhà, có thể ông ấy sẽ lốc rượu. Chỉ có tôi với cậu đến thôi, như thế là đủ, ngồi với họ chừng một giờ, với bà mẹ và Ninoshka, còn nếu ta đến cả bọn thì họ sẽ nhớ lại tất cả, Alyosha khuyên. Ở đây bây giờ bà chủ nhà đang bày bàn, cố tang, chắc cha cố sẽ đến, ta có trở lại đây bây giờ không, anh Karamazov? Nhất định, Alyosha nói. Tất cả những chuyện ấy thật lạ lùng, anh Karamazov à, hết sức đau xót, và bỗng nhiên lại cổ bàn. Tôn giáo của chúng ta thật trai tự nhiên, ở đây sẽ có cá hồi. Thằng bé đã khám phá ra trò bỗng nói to. Tao nghiêm chỉnh yêu cầu mày đừng có xen những lời dớ dẫn của mày vào. Karamazov à, đặc biệt khi người ta không nói với mày và thậm chí không muốn biết có mày trên đời. Kolya cao kỉnh nhắc lời nó. Karamazov đỏ bừng mặt nhưng không dám trả lời gì hết. Nhưng họ vẫn tiếp tục thong thả đi trên con đường mòn. Smurov bỗng kêu lên. Kia là tảng đá của Ilyusha mà người ta định chôn nó dưới đó. Tất cả lặng lặng đứng lại bên tảng đá lớn, Ilyusha nhìn, và toàn bộ cảnh tượng mà trước đây Snagilov đã kể về Ilyusha, về việc nó vừa khóc vừa ôm lấy bố kêu lên, ba ơi, nó làm nhục ba biết bao, lập tức hiện ra trong hồi ức của anh, có cái gì chấn động trong tâm hồn anh. Vẻ nghiêm trang và quan trọng, anh đưa mắt nhìn tất cả các gương mặt dễ mến tươi sáng đó, của các học sinh, bạn thu và bỗng nói với chúng. Thưa các bạn, tôi muốn nói với các bạn một lời ở đây, ngay tại chỗ này. Bọn trẻ dây lấy anh và lập tức nhìn anh chăm chăm chờ đợi. Thưa các bạn, chúng ta sắp chia tay nhau, tôi còn ở đây một thời gian nữa với hai người anh. Một người sắp đi đài, một người sắp chết. Nhưng chẳng mấy nữa tôi sẽ rời bỏ thành phố này, có lẽ sẽ rất lâu. Thế là chúng ta sẽ chia tay nhau, thưa các bạn. Ở đây bên tảng đá này của Ilyusha, hẳn chúng ta sẽ đồng ý với nhau rằng ta sẽ không bao giờ quên Ilyusha trước hết, sau nữa là không quên nhau. Sau này dù có chuyện gì xảy đến với ta trong đời, dù 20 năm sau ta không gặp nhau, chúng ta sẽ vẫn nhớ tới chúng ta đã mai táng thằng bé tội nghiệp mà ta đã từng ném đá vào nó. Ở bên cầu, các bạn nhớ chứ, nhưng sau đó tất cả chúng ta đều rất đổi yêu nó. Nó là thằng bé tuyệt vời, nhân hậu và can trường, cảm thấy danh dự và sự nhục mạ cay đắng mà cha nó phải chịu, và nó suốt đời, thưa các bạn. Mặc dù chúng ta sẽ bận những việc hết sức quan trọng, đạt được những vinh dự hay sa cơ lỡ bước bất hạnh ghê gớm, dù sao cũng đừng quên rằng đã có lần ở đây chúng ta sung sướng, tất cả chúng ta gắn bó với nhau bằng những tình cảm tốt lành, tình thương hiu với cậu bé tội nghiệp kia. Có lẽ đã làm cho chúng ta trong thời gian ấy trở nên tốt hơn trong thực tế. Nhưng, còn bố cậu nhỏ của tôi, hãy cho tôi gọi như vậy, vì các bạn rất giống chúng. Những con chim màu xám nhạt xinh đẹp ấy, bây giờ, vào lúc này, khi tôi nhìn những gương mặt hiền lành, dễ thương của các bạn, hỡi các em đáng yêu của tôi, có lẽ các em không hiểu điều tôi sẽ nói với các em, bởi vì tôi nói thường rất khó hiểu, nhưng dù sao các bạn cũng cứ ghi nhớ. Rồi sau này sẽ có lúc các bạn đồng ý với tôi. Các bạn nên biết rằng không có gì cao hơn, mạnh mẽ hơn, trong lành hơn và có ích hơn cho cuộc đời bằng một kỷ niệm tốt đẹp. Đặc biệt là một kỷ niệm thời thơ ấu, sống với mái nhà mẹ cha. Người ta nói nhiều với các bạn về sự giáo dục của các bạn, nhưng một kỷ niệm tuyệt đẹp, thiêng liêng giữ được từ thở bé, có lẽ là sự giáo dục tốt nhất. Nếu thu thập được nhiều kỷ niệm như thế, đem vào đời thì con người sẽ được cứu vớt suốt đời. Cho dù chỉ có một kỷ niệm đẹp ở trong tim chúng ta, thì cũng sẽ có ngày nó cứu vớt chúng ta. Có thể sau này, chúng ta sẽ trở thành người độc ác, thậm chí chúng ta không đủ sức cưỡng lại hành động xấu. Chúng ta sẽ cười chế giễu trước mắt con người, chế giễu những người vẫn nói như Kolya ban nãy vừa kêu lên. Tôi muốn chịu đau khổ cho tất cả mọi người. Có thể chúng ta sẽ chế giễu độc ác những con người như vậy, mặc dù chúng ta độc ác như thế nào. Cầu trời tránh cho chúng ta điều đó, nhưng chúng ta sẽ nhớ tới ta đã mai táng Ilyusha ra sao, chúng ta đã yêu mến nó trong ngày cuối cùng như thế nào, và giờ đây chúng ta hòa hợp với nhau như thế nào bên tảng đá này. Thì người tàn bạo nhất trong chúng ta và hay giễu cợt nhất, nếu chúng ta trở thành những người như thế, trong thâm tâm cũng sẽ không dám bán nhạo người đã từng có tình cảm tốt lành trong giây phút này. Ngoài ra, có lẽ chỉ riêng kỷ niệm đó đã giữ cho ta tránh khỏi cái ác lớn lao. Người đó sẽ nghĩ lại và sẽ nói, phải, hồi ấy ta tốt bụng, can đảm và chính trực, cứ mặc cho người đó tự cười mình, không sao. Con người thường cười cái nhân hậu và tốt đẹp, đấy chỉ là nhẹ dạ. Nhưng thưa các bạn, tôi cam kết với các bạn rằng, người nào cười thì lập tức trái tim sẽ nói, không, ta cười là xấu, vì chuyện ấy không thể cười được. Nhất định sẽ như thế, Karamazov à, tôi hiểu anh Karamazov. Kolya kêu lên mắt lóe sáng, mấy thằng bé xúc động cũng muốn kêu lên điều gì, nhưng nén được chăm chú và cảm kích nhìn diễn giả. Ấy là tôi nói về nỗi sợ hãi rằng chúng ta sẽ trở thành người xấu. Alyosha nói tiếp, nhưng tại sao ta lại trở thành người xấu, phải không thưa các bạn? Thứ nhất và trước hết là chúng ta sẽ nhân hậu, rồi sau đó là chính trực. Tiếp đó chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau. Điều này tôi xin nhắc lại lần nữa. Tôi hứa với các bạn là sẽ không quên một người nào trong các bạn. Mỗi gương mặt lúc này đang nhìn tôi sẽ không quên dù là 20 năm nữa. Ban nãy Kolya nói với cậu ta sớt rằng chúng ta dường như không muốn biết có cậu ta trên đời này hay không. Lẽ nào tôi có thể quên rằng có cả ta sốc ở trên đời, rằng lúc này cậu ấy không đỏ mặt như khi khám phá ra thành tro, mà nhìn tôi bằng cặp mắt tuyệt đẹp, nhân hậu và vui vẻ. Thưa các bạn đáng yêu của tôi, tất cả chúng ta sẽ rộng lượng và can đảm như Ilyusha, thông minh, can đảm và hào hiệp như Kolya. Nhưng lớn lên Kolya sẽ thông minh hơn nhiều, và chúng ta cũng sẽ bẽn lẽn, không khá thông minh và đáng yêu như cả ta sốc. Mà tại sao tôi chỉ nói đến hai người ấy? Tất cả các bạn từ nay đều đáng yêu đối với tôi. Tôi thâu nhận các bạn vào trái tim tôi, và tôi mong các bạn cũng sẽ thâu nhận tôi vào trái tim các bạn. Những ai đã liên kết chúng ta trong tình cảm tốt lành ấy, mà bây giờ chúng ta sẽ luôn luôn nhớ tới, dự định nhớ tới. Ai nếu không phải là Ilyusha, cậu bé nhân hậu, cậu bé đáng yêu, cậu bé mãi mãi thân thiết với tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ quên Ilyusha. Kỷ niệm tốt đẹp về Ilyusha sống mãi trong lòng chúng ta, từ nay và mãi mãi về sau. Đúng thế, mãi mãi, mãi mãi. Tất cả các cậu bé reo vang lanh lảnh, vẻ mặt cảm kích. Chúng ta sẽ nhớ cả gương mặt, cả quần áo, cả đôi ủng tàn. Và cả cổ quan tài nhỏ bé của bạn ấy, cả ông bố khốn khổ tội lỗi của bạn ấy, cả việc bạn ấy đã can đảm một mình chống lại cả lớp để bên vực bố. Chúng tôi sẽ nhớ. Bọn nhỏ lại reo lên, bạn ấy can trường, bạn ấy tốt bụng, tôi yêu bạn ấy biết bao. Kolya kêu lên, ôi các em, các bạn thân mến của tôi, đừng sợ cuộc sống. Cuộc sống đẹp xiết bao khi ta sẽ làm một việc gì tốt đẹp và chân thực. Đúng thế, bọn trẻ hoan hỉ nhắc lại, anh Karamazov, chúng tôi yêu anh, tiếng một người hăm hở kêu lên, hình như là Katasov. Chúng tôi yêu anh, tất cả ùa theo, nhiều em long lanh nước mắt. Quang hô Karamazov, Kolya phấn chấn tuyên bố, nhớ mãi người bạn nhỏ đã qua đời, Alyosha nói thêm như giọng thấm thía, đời đời ghi nhớ, bọn trẻ lại phụ họa, anh Karamazov, Kolya gào lên, có đúng tôn giáo nói rằng tất cả chúng ta sẽ từ kẻ chết sống lại, chúng ta sống lại và sẽ lại gặp mặt nhau, kể cả Ilyusha phải không, nhất định chúng ta sẽ hồi sinh, nhất định sẽ gặp lại nhau, và vui vẻ sung sướng kể với nhau mọi chuyện đã xảy ra. Alyosha trả lời nửa cười cợt nửa hân hoan, à như vậy thì hay quá, còn bây giờ chúng ta sẽ thôi không nói nữa và đến dự cổ tang Ilyusha. Đừng bối rối về chuyện cổ bàn trong đám tang, đấy là cổ lệ từ xưa, như vậy có cái hay của nó. Alyosha bật cười, ta đi thôi, bây giờ ta nắm tay nhau cùng đi, và mãi mãi sẽ như thế, suốt đời tay nắm tay. Hoan hô Karamazov, Kolya hoan hỉ reo lên lần nữa, và một lần nữa với tất cả bọn trẻ cùng reo lên với nó.